Bất diệt bá thể quyết, chương 177, đại chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Thanh Hồng Lai Sứ. Ngươi cái này là ý gì? Không phải nói không cho phép nhúng tay tiểu bối ở giữa chiến đấu sao? Bách Lý Kỳ Nguyên lông mày cau lại, thanh âm trầm thấp, mở miệng chất vấn, chân núi đám người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Không ít người cũng có chút không cam lòng. Bọn hắn thấy rõ ràng, Mộ Phong mới một chiêu kia nếu là rơi xuống, Lý Nguyên Hồng tất nhiên phải bị thương. Cái này Thanh Hồng Lai Sứ lại hoành thò một chân vào, hóa giải Lý Nguyên Hồng nguy cơ, khiến cho Mộ Phong thất bại trong gang tấc. Kẻ này tên là Mộ Phong a, ngươi xem một chút hắn làm được tốt sự tình. Lý Nguyên Hồng còn chưa có nói xong, kẻ này liền xuất thủ trước, không khỏi quá mức hèn hạ. Thanh Hồng Lai Sứ liếc mắt Bách Lý Kỳ Nguyên, mây trôi nước chảy tiếp tục nói, ta xuất thủ, bất quá là vì chủ trì công đạo mà thôi. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh trong lòng giận dữ, cái này Thanh Hồng Lai Sứ quả thực chính là nói bậy nói bạ. Tại Mộ Phong trèo lên đỉnh núi nháy mắt, sinh tử chiến đấu cũng đã bắt đầu. Mộ Phong chẳng qua là xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ, ngược lại cầm lý do này nói Mộ Phong hèn hạ. Cái này không khỏi quá giật đi, vẫn là Lai Sứ đại nhân nhìn rõ mọi việc, cái này Mộ Phong không có thực lực, cũng liền chỉ biết đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ, thật tình không biết như cái tôm tép nhãi nhép. Tùng Quán Ngọc vội vàng phụ họa nói, Thanh Hồng Lai Sứ nhìn xuống đỉnh núi hai người, nhàn nhạt nói, sinh tử chiến tiếp tục, tiếp xuống, ai cũng không cho phép nhúng tay, ai nếu là nhúng tay cũng đừng trách ta không khách khí. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh sắc mặt hai người âm trầm, bọn hắn như thế nào nghe không hiểu, đây là Thanh Hồng Lai Sứ đang cảnh cáo hai người bọn họ. Mộ Phong lạnh lùng mắt nhìn Thanh Hồng Lai Sứ, mới hắn chiếm được tiên cơ, bị cái sau như thế cắm xuống tay, triệt để phá hủy. Mộ Phong, ta xem thường ngươi, tiếp xuống, ta sẽ không lại lưu thủ. Lý Nguyên Hồng sải bước mà đến, toàn thân phun ra kim sắc quang hoa, mái tóc dài của hắn sôi sục, từng chiếc nổ lên, lại tản ra kim sắc quang huy. Ầm ầm, Lý Nguyên Hồng thu hồi linh kiếm, một quyền oanh kích mà đến, hừng hực quyền mang như một vòng từ từ bay lên liệt nhật, tản ra khó mà nhìn gần quang huy. Không hổ là vương thể huyết mạch, Lý Nguyên Hồng rõ ràng mới vừa vào mệnh luân cửu trọng, thôi phát xuất vương thể huyết mạch về sau, thực lực tăng vọt đã không kém gì nửa bước mệnh hài. Thanh Hồng Lai Sứ ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn toàn thân kim mang óng ánh Lý Nguyên Hồng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn sở dĩ chuyên trước cửa đến Thương Lan Quốc, là bởi vì nghĩ xác nhận Lý Nguyên Hồng trên người vương thể huyết mạch là thật hay giả. Hiện tại gặp một lần, trong lòng của hắn tự nhiên hết sức hài lòng. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh lông mày cau lại, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được vương thể huyết mạch bất phàm. Lại có được kinh khủng như vậy chiến lực tăng phúc, không biết Mộ Phong có phải là hay không đối thủ đâu. Xoẹt, hừng hực quyền mang gào thét mà đến, nhấc lên cuồn cuộn bạch khí, nháy mắt vượt ngang Lý Nguyên Hồng cùng Mộ Phong ở giữa. Oanh đến Mộ Phong mặt, Mộ Phong hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ngang mà ra, kiếm khí như rồng tiêu xạ mà ra, phanh phanh, hai đạo kiếm khí lại nháy mắt bị Lý Nguyên Hồng quyền thế xé rách. Sau đó trung điệp đánh vào Trảm Diệt cùng Bát Chu kiếm bên trên. Xoạt xoạt, Trảm Diệt vỡ vụn thành vài đoạn, mà Bát Chu kiếm lưỡi kiếm càng là hiển hiện vô số vết rách. Mộ Phong nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào hơn 10 mét bên ngoài. Nhìn xem vỡ vụn song kiếm, trong lòng thầm nói vương thể huyết mạch bá đạo. Vương thể huyết mạch chính là đặc thù huyết mạch, áp đảo tất cả phổ thông cùng dị thuộc tính huyết mạch bên trên. Uy lực đúng là bá đạo khủng bố, thân thể thật mạnh mẽ a, đây chính là vương thể huyết mạch sao? Mộ Phong linh binh trực tiếp bị đánh nát, chân núi đám người hít sâu một hơi, đều là rung động tại Lý Nguyên Hồng cái kia bá đạo nhục thân. Ha ha, Mộ Phong, ngươi linh binh đã vỡ, lấy cái gì đánh với ta một trận? Lý Nguyên Hồng vui sướng cười to, toàn thân vàng rực, như một pho tượng chiến thần, lần nữa phóng tới Mộ Phong. Phanh phanh phanh, Lý Nguyên Hồng phóng xuất ra vương thể huyết mạch về sau. Lực lượng quá mức bá đạo. Bước chân bước ra, mặt đất lại lưu lại đạo đạo thâm thúy dấu chân. Mà toàn bộ đỉnh núi, càng là đất rung núi chuyển, phảng phất phát sinh xưa nay chưa từng có động đất. Trong chớp mắt, Lý Nguyên Hồng lướt đến Mộ Phong trước người. Tái xuất một quyền, quyền mang phun ra, đủ vài trượng dài. Trong nháy mắt này, một đạo to lớn vô cùng tường băng cản tại Lý Nguyên Hồng trước mặt. Càng quỷ dị chính là, đạo này tường băng thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam. Ầm ầm, Lý Nguyên Hồng một quyền đánh nát tường băng, chỉ cảm thấy hai chân cứng ngắc, cúi đầu xem xét, phát hiện mặt đất chẳng biết lúc nào vậy mà ngưng kết xuất vô số băng xương, đông cứng hai chân của hắn. Băng hệ huyết mạch sao? Lý Nguyên Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện Mộ Phong toàn thân quanh quẩn lấy lửa xanh lam sẫm. Phía sau diễn sinh ra cao vài trượng lam diễm cánh chim. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Lý Nguyên Hồng, vương thể huyết mạch cố nhiên cường đại. Đáng tiếc là, ngươi căn bản là không có thể phát huy ra phần trăm một lực lượng. Nói xong, Mộ Phong hai tay hợp lại, từng đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt tường băng, trống rỗng xuất hiện, nháy mắt bọc lại Lý Nguyên Hồng bốn phía khung trên không. Ầm ầm, đông đảo tường băng vỡ vụn, Lý Nguyên Hồng tắm rửa tại vàng rực bên trong, phóng lên tận trời, cây cọng tóc lưu chuyển lên vàng rực. Mộ Phong, Lý Nguyên Hồng hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đạp mạnh địa, mặt đất ầm vang băng liệt, lõm mấy trượng sâu, mà hắn như mũi tên tiêu xạ hướng Mộ Phong. Mộ Phong nghiêm nghị không sợ, nháy mắt phóng xuất ra ngũ hành huyết thống. Phía sau lần nữa diễn sinh ra năm màu cánh chim, đấm ra một quyền, năm màu cùng lửa xanh lam sẫm giao hòa thiêu đốt, ầm ầm, song quyền đụng vào nhau. Trong không khí vang lên liên tục không ngừng nổ đùng thanh âm. Vô tận khí lãng gào thét mà ra, toàn bộ tiểu thương sơn hoa cỏ cây cối tất cả đều bị thổi làm khom người xuống. Dưới chân núi đám người bị quét liên tiếp lui về phía sau. Mộ Phong cùng Lý Nguyên Hồng đều thối lui mấy chục bước. Lý Nguyên Hồng rơi vào trên mặt đất, bước ra hố to, mà Mộ Phong hai cánh triển khai, treo lơ lửng giữa không trung. Đạp không mà đi, ngươi bất quá mệnh luân bắt trọng, như thế nào làm được? Lý Nguyên Hồng con ngươi khóa chặt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Không chỉ có là Lý Nguyên Hồng, treo lơ lửng tại tiểu thương sơn cách đó không xa không trung Tùng Quán Ngọc. Thanh Hồng Lai Sư cũng có chút chấn kinh, không vào mệnh hải, không biết thương khung, đây là đám người chung nhận thức, mà Mộ Phong lại phá vỡ cái này chung nhận thức. Lý Nguyên Hồng, ta chiêu này, không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Mộ Phong nhìn xuống đỉnh núi Lý Nguyên Hồng, tay phải chậm rãi rơi xuống. Đột nhiên, sau lưng của hắn hai cánh, bộc phát ra trước nay chưa từng có khủng bố hỏa diễm. Ngọn lửa năm màu thăng đến không trung, hóa thành đốt trời chi hỏa. Lửa xanh lam sẫm chìm xuống mặt đất, đại địa ngưng kết thành băng. Trong chớp mắt, cả đỉnh núi đều bị hai loại hỏa diễm bao phủ. Hợp, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải giơ lên trời, tay trái rủ xuống đất, cuối cùng phù hợp chỗ ngực bụng. Ầm ầm, một nháy mắt, giữa thiên địa truyền đến kinh thiên động địa oanh minh thanh âm. Chỉ thấy trên không đốt thiên hỏa diễm cấp tốc chìm xuống. Phảng phất một tấm to lớn vô cùng bàn tay đè ép xuống. Đỉnh núi chỗ băng xương ngưng kết xuất vô số tường băng, lấy Lý Nguyên Hồng làm trung ương, triệt để đem hắn vây ở trung ương. Rầm rầm rầm, Lý Nguyên Hồng mí mắt trực nhảy, hắn lập tức cảm nhận được Mộ Phong một chiêu này khủng bố. Cho nên hắn ngay lập tức liền tường đổ mà ra, nhưng toàn bộ đỉnh núi đều bị vô số tường băng tràn ngập. Hắn phá vỡ từng bức tường băng, lại có từng bức tường băng ngưng tụ, lại ngạnh sinh sinh đem hắn khốn trong. Thời gian ba cái hô hấp, đốt trời chi hỏa cùng ngưng địa chi băng trùng điệp khép lại cùng một chỗ. Sau đó, giữa thiên địa phảng phất tại thời khắc này triệt để yên tĩnh lại, phảng phất thiên địa vạn vật đều không thấy. Tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, kinh thiên động địa bạo tạc, tự đỉnh núi chỗ nhấc lên, đồng thời cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Băng cùng lửa năng lượng, hình thành một cỗ thủy triều, quét ngang mà ra, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, cỏ cây bay tán loạn. Trốn, mau trốn đến xa xa, dưới chân núi, chúng người quá sợ hãi, nhao nhao hướng phía rời xa tiểu thương sơn phương hướng tán đi. Đợi cho bọn hắn chạy trốn tới đầy đủ địa phương xa. Ngẩng đầu nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, tiểu thương sơn ngạnh sinh sinh thấp một đoạn, lớn như vậy ngọn núi, gần nửa khu vực đều dày đặc vô số vết rách, khách trương.